Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, kinh thế đại chiến 2. Chiêu thứ tư, lấy ngươi tính tên, ba chiêu không có chém giết Diệp Chân, cái này so với mình thấp một cảnh giới hậu bối. Quốc sư trong lòng chỉ có thẹn quá thành giận cùng càng thêm mạnh mẽ sát ý. Hắn có thể nhìn thấu Diệp Chân nói linh chẳng qua 10 năm. Thiên phú đáng sợ như vậy, nếu như hôm nay không đem chém giết, ngày sau sợ là không được bao lâu, sẽ vượt qua hắn. Đến đây đi, giết không chết Diệp Mỗ, ngươi chính là một đống cứt chó. Diệp Chân cười tà nói, quốc sư thấy Diệp Chân loại thời điểm này lại còn dám mắng hắn. Không biết là nên tán thưởng Diệp Chân dũng khí vẫn là cười nhạo Diệp Chân vô tri. Hai người cách xa nhau 100 mét đứng thẳng, ai cũng không có trước tiên động thủ, mà không ngừng kéo lên lấy tự thân khí thế. Trước kia ba chiêu, đối với hai người mà nói đều là khai vị thức nhắm. Tiếp xuống, mới là đại chiến chân chính bắt đầu. Diệp Chân không có nghĩ tới biện pháp gì tốt có thể nhanh chóng chế địch. Bởi vậy, quốc sư đối diện động trước, đại đao trong tay xoay tròn bay lên không, quốc sư dậm chân thăng lên, tiếp nhận xoay tròn lại đốt màu lam liệt diễm đại đao. Đánh, vô số so với tiên phong duệ gấp 100 lần đao khí tuôn ra mà đến. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, bị vỡ vụn đại địa khơi dậy nồng đậm bụi mù. Trong bụi mù bên ngoài tất cả đều là vô tận đao khí tung hoành. Thỉnh thoảng thấy kiếm khí màu vàng phản kích, lại không cách nào xông phá đao khí thủy triều. Diệp Chân một bên né tránh phản kích, một bên gấp nghĩ chế địch kế sách. Bỗng nhiên, ánh sáng vàng cháy bùng hai mắt, phát hiện quốc sư chẳng biết lúc nào vậy mà đã biến mất ở trong. Liễu không, trong lòng giật mình. Diệp Chân không chút nghĩ ngợi thuận lợi trở lại bắn nhanh kiếm khí. Quả nhiên, quốc sư liền sau lưng Diệp Chân, kiếm khí chặn một đợt đao khí, nhưng một đạo tàn ảnh lóe lên. Diệp Chân cúi đầu nhìn lại, phần bụng bị hoạch xuất ra một đường vết rách, đang không ngừng chảy ra vàng nhạt huyết dịch. May mắn Diệp Chân lúc mấu chốt phát động tiên phong vân thể thuật, tránh thoát một chút. Nếu không, một đao này đi xuống thuận lợi không chỉ là hoạch xuất ra một đường vết rách, mà bị chém ngang lưng. Nhưng quốc sư kinh nghiệm chiến đấu một điểm không thua Diệp Chân, thậm chí so với Diệp Chân còn sắc bén hơn. Một kích không có kết quả, trở lại một kích, nhưng bị thương Diệp Chân cũng là bị kích phát ra hung tính. Kiếm khí trong tay tung hoành, hai bóng người chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, từ mặt đất đánh tới trên trời, từ trên trời đánh tới dưới mặt đất. Đao khí, kiếm khí, phù triện, đủ mọi màu sắc thủ đoạn công kích không ngừng oanh kích. Chiến đấu dư âm quét ngang phía dưới, ngàn dặm đại địa không ngừng vỡ vụn, dãy núi đứt gãy đổ sụp, giang hà biển hồ đảo lưu, chỉ gặp một mảnh hỗn độn. Không ngừng nổ tung đại địa bỗng nhiên xông ra hai thân ảnh từ ngàn mét không trung mà đứng. Diệp Chân phất tay cũng là che khuất bầu trời phù triện hướng quốc sư bao phủ. Đao khí trong tay quốc sư đại thịnh, hoạch xuất ra vô tận đao mang đem phù triện ngăn cản ở ngoài 100 thước. Người thuận lợi lập ở bên người Diệp Chân, làm diễm cháy bùng đại đao từ trên xuống dưới. Bị quốc sư xoay tròn hướng cổ Diệp Chân ở giữa chém tới. Diệp Chân bị nhất đao lưỡng đoạn, đao khí ở uy khiến đại địa lại thêm một đạo sâu 100 mét, dài đến ngàn mét vết rách. Chẳng qua cái này bị một đạo hai đoạn, Diệp Chân chẳng qua là phân thân. Lúc này trên 100 Diệp Chân từ 4 phương 8 hướng đem quốc sư bao vây. Kiếm khí trong tay ngưng tụ, theo trên 100 bóp méo không gian hồng quang bắn về phía quốc sư. Kiếm khí tứ ngược màu vàng viên cầu không ngừng biến lớn. Cuối cùng ầm ầm bạo liệt, tuyệt cường đánh sâu vào đem tất cả phân thân vỡ vụn. Diệp Chân cố ý mua một sơ hở, nhưng chuẩn bị đã lâu sát chiêu lại bị quốc sư ngăn cản. Chẳng qua là pháp bảo đại đao vỡ vụn, cặp mắt sát ý ngưng đọng như thực chất, áo quần rách nát, quốc sư trong nháy mắt hướng Diệp Chân nổ bắn ra mà đến. Tốc độ nhanh chóng, chỉ có kỳ ban đầu cái kia một ánh lửa cùng khí lãng lại xuất hiện, thuận lợi đã đến đạt trước người Diệp Chân. A, Diệp Chân gầm lên giận dữ, nắm tay phải bao quanh ánh sáng vàng đánh ra, đập vào quốc sư tim. Đồng thời, quốc sư bị quả đấm bao khỏa ánh sáng màu lam cũng là như vậy. Đánh, một đạo đánh sâu vào tạo thành gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán. Diệp Chân cùng quốc sư đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hướng về sau cực nhanh bay ngược. Hai người thân thể gần như đồng thời đụng vào hai tòa còn chưa hoàn toàn đổ sụp ngọn núi nội bộ. Nhưng không bao lâu, một rổ một kim hai đạo lưu quang liền từ ngọn núi xông ra, lần nữa đụng thẳng vào nhau. Tràng diện hình như lại lâm vào ban đầu trạng thái giằng co. Nhưng Diệp Chân mỗi một kích ẩn chứa lực độ cùng pháp lực cực nhanh giảm xuống. Quốc sư đưa khẩu khí, Diệp Chân cho hắn quá lớn, vui mừng. Kim đan cảnh trung kỳ cùng hắn nguyên anh này đỉnh phong đối chiến, chẳng qua là hơi rơi xuống hạ phong còn chưa tính, thân thể vậy mà còn mạnh hơn hắn. Rõ ràng trước kia pháp lực đã tiêu hao rất nhiều, còn có bị thương ở thân. Nếu như loại này chiến đấu lại kéo dài một hai canh giờ, pháp lực của hắn muốn đồng dạng khô kiệt. Đánh, một cái kịch liệt đụng nhau, Diệp Chân trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố to, nhanh chóng đứng dậy. Pháp lực mặc dù hoàn toàn khô kiệt, nhưng Diệp Chân bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu vàng lại thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt gấp nhìn chằm chằm nương theo vô tận đao khí, muốn cho mình một kích chí mạng quốc sư. Trong lòng Diệp Chân tự hỏi muốn hay không cưỡng ép xông phá đạo phong ấn kia, đồng thời trước mặt cũng là xuất hiện mảng lớn kiếm khí. Pháp lực mặc dù khô kiệt, nhưng Diệp Chân kiếm khí là có kiếm ý kích phát, chỉ cần cực ít một tia pháp lực là được. Cái này dừng một chút công phu đã đầy đủ, chờ cái gì thời điểm lĩnh ngộ kiếm đệ tứ cảnh, lại kích phát kiếm khí thậm chí kiếm ý, thuận lợi không cần lại tiêu hao pháp lực. Ý tùy tâm sinh ra, chỉ cần trái tim bất tử, kiếm ý vận lợi vô cùng vô tận. Nhưng đó là chuyện sau này. Hiện tại bị ép đến tuyệt cảnh, Diệp Chân chuẩn bị lấy kiếm ý phệ tâm, cưỡng ép đem đạo phong ấn kia mở ra, dù chỉ là một góc cũng đầy đủ. Sau một khắc, đao khí cùng kiếm khí sắp va chạm, nội tâm Diệp Chân cực độ vùng vẫy. Thời điểm mấy đạo lưu quang màu trắng trong nháy mắt xông về hư không hàng đao khí, đánh một tiếng vang thật lớn, đao khí cùng lưu quang màu trắng cùng nhau vỡ vụn. Quốc sư một cái xoay người rơi vào sụp đổ đỉnh núi. Thiếu gia, Tiểu Bạch đến. Tái đi sắc huyễn ảnh trong nháy mắt đi tới bên cạnh Diệp Chân. Tiểu Bạch nhìn về phía Diệp Chân, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tức giận bộc phát. Trước kia phát sinh tất cả chuyện, Tiểu Thanh toàn bộ nói cho Tiểu Bạch. Lúc này thấy được Diệp Chân chật vật bị thương nặng bộ dáng, miệng nhỏ khẽ nhếch, hai viên bén nhọn răng nanh hận không thể đem quốc sư sinh sinh cắn chết. Trong tay châm pháp bảo rừng lộ vẻ, một đạo tiếp một đạo trắng muốt, yêu lực không ngừng bắn nhanh. Yêu nghiệt, tới tốt lắm. Thấy được phà kính về sau Tiểu Bạch, quốc sư mừng rỡ trong lòng. Nếu như nhiều xà yêu này tinh nguyên yêu lực, Bạch Nhật phi thăng ở trong tầm tay. Quốc sư trong tay, phù triện nối thành một mảnh, một con kim hạc tại chỗ, châm bắn trắng muốt yêu lực ở kim hạc trên người phát sinh cự phát nổ, đánh kim hạc từng bước lui về sau, nhưng lại không cách nào thương tới kim hạc căn bản. Quốc sư cười lạnh một tiếng, đối phó Tiểu Bạch loại này yêu, tự nhiên là phù triện càng có uy lực. Hơn nữa cùng Diệp Chân trước kia đấu pháp, đã tiêu hao đại lượng pháp lực. Hắn muốn giữ lại những pháp lực này lấy không làm được lúc cần. Tay nhỏ Tiểu Bạch nắm vuốt châm, trên đó hai viên ngọc châu khẽ run, trắng muốt ánh sáng đại thịnh, châm phá toái hư không, trong nháy mắt đã tới quốc sư trước mặt. Quốc sư trong lòng giật mình, phất tay lần nữa kích phát bàng bạc đao khí. Đinh, một tiếng chói tai giòn vang, châm bị phản kích mà quay về. Tiểu Bạch tiếp lấy châm, yêu lực lần nữa kích phát, so với trước càng hung hiểm hơn, trắng muốt lưu quang một đạo tiếp một đạo. Liên miên một mảnh hướng quốc sư bắn nhanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.